Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2153, Kiều Gia Hi bị thương. Trưởng môn, ta thành công. Kiều Gia Hi kéo thân thể mỏi mệt trở lại bên người Diệp Phong, chắp tay với vẻ mặt kích động, không nghĩ tới mình có thể chiến thắng trong trận chiến này. Tốt, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Kiều Gia Hi, nhưng rất nhanh hắn lại biến sắc. Gia Hi, ngươi tăng thể diện cho chúng ta. Mọi người Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh vây quanh, vỗ vỗ bả vai Kiều Gia Hi, đồng thời rất tò mò với mái tóc màu xanh sắp rũ xuống tới mặt đất của hắn, nhịn không được đưa tay đụng vào. Ồ, sao không đụng vào mái tóc màu xanh lục của hắn? Đám người kinh ngạc phát hiện tay của họ trực tiếp xuyên qua mái tóc màu xanh lục của Kiều Gia Hi, tựa như đụng phải hình chiếu mà không phải thực thể. Có sao, Kiều Gia Hi sờ lên tóc của mình, khác với mọi người là hắn có thể chạm vào nó. Chỉ có người đụng vào được, chúng ta thì không thể. Giọng của Diệp Phong vang lên. Đám người lập tức nhìn sang, liền nhìn thấy Diệp Phong duỗi tay ra đụng vào mái tóc xanh của Kiều Gia Hi, nhưng cũng trực tiếp xuyên qua giống như đụng phải hình chiếu. Đây là chuyện gì? Kiều Gia Hi rất kinh ngạc. Bọn người Mạc Oanh cũng rất hiếu kỳ. Cách đó không xa, Hạ Giao lấy ra một bảo bình có chứa 5 viên cửu chuyển thần huyền đan không thuần túy rồi chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phong, nhìn Kiều Gia Hi và nói hắn đã tiến vào trạng thái U Linh, tình huống không ổn. Cái gì là trạng thái U Linh? Đám người mờ mịt. Quốc sư Hạ Giao giải thích, đây là một loại đạo thương, thân thể như trở nên hư ảo, chỉ có bản thân cảm thấy mình không thành vấn đề, nhưng những người khác lại không cách nào đụng vào, nhưng có lúc lại rời khỏi trạng thái U Linh và khôi phục thực thể. Nhưng nếu không tiến hành trị liệu thì thời gian tu hành giả tiến vào trạng thái U Linh mỗi ngày sẽ từng bước gia tăng, thẳng đến mỗi thời mỗi khắc đều là trạng thái này. Lúc đó hắn sẽ nguy hiểm, không chú ý một chút thôi sẽ hồn phi phách tán. Nói đến đây, Hạ Giao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Giải thích liên quan tới trạng thái U Linh thì nàng chỉ gặp qua trong tàng thư các của Hằng Cổ Thần Quốc, nhưng cũng không biết phương pháp giải quyết cụ thể. Trong lịch sử của Hằng Cổ Thần Quốc cũng từng có người tiến vào trạng thái U Linh, cuối cùng chỉ giữ mạng được nửa tháng rồi trực tiếp hồn phi phách tán. Dù người kia là tiên đế, ta phải chết, lời nói của Hạ Giao khiến Kiều Gia Hi như ngừng thở, nhịp tim tăng lên, không hiểu sao lại cảm nhận được nguy cơ. Diệp trưởng môn, đây là 5 viên cửu chuyển thần huyền đan đã hứa hẹn với ngươi. Bởi vì kinh nghiệm luyện chế của ta không đủ nên độ tinh khiết cũng không cao, đã làm ngươi chê cười. Hạ Giao đưa bảo bình cho Diệp Phong. Sau khi nhận lấy đan dược, Diệp Phong nói tiếng cảm ơn rồi dùng tay chạm vào bả vai Kiều Gia Hi, phát hiện là thực thể, thế là nói, xem ra trạng thái hiện tại của Gia Hi còn chưa phải quá tệ, trừ tóc ra thì những nơi khác vẫn là thực thể. Dựa theo ghi chép của Hằng Cổ Thần Quốc, nhiều nhất hắn còn có thời gian nửa tháng. Hạ Giao lại lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Cho đến ngày nay cũng chỉ có mấy vị từng tiến vào trạng thái U Linh, nhưng tất cả đều mất mạng, không có thuốc chữa. Dưới cái nhìn của nàng, Kiều Gia Hi đã chắc chắn phải chết. Đáng tiếc cho một yêu nghiệt đỉnh cấp, ta chỉ còn thời gian nửa tháng. Kiều Gia Hi lập tức kinh hãi, hết sức hoảng loạn. Sẽ không, ngươi không có việc gì. Cơ Tử Linh vội vàng vỗ vỗ bả vai Kiều Gia Hi để an ủi. Hạ Quốc Sư, ngươi còn biết cái gì về trạng thái U Linh nữa không? Diệp Phong trầm giọng mà hỏi, tất nhiên hắn không muốn nhìn thấy Kiều Gia Hi ngã xuống. Thời gian thôi đưa, hắn đã quen biết Kiều Gia Hi tận 8 năm, tình cảm của họ đã rất sâu đậm, vượt qua sư đồ bình thường, càng giống thân nhân hơn. Dù thế nào Diệp Phong cũng không muốn nhìn thấy Kiều Gia Hi mơ mơ hồ hồ ngã xuống như vậy. Hạ Giao nói, ta chỉ biết trạng thái U Linh xuất hiện là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, liên tưởng đến cuộc chiến vừa rồi. Ta hoài nghi là Kiều Gia Hi khai phát tiềm lực của mình quá độ nên dẫn đến thân thể sinh ra biến dị nào đó, cho nên tiến vào trạng thái U Linh. Loại bệnh này rất đáng sợ, chỉ xuất hiện qua mấy lần trong lịch sử Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, nhưng người bị mắc phải đều không có thuốc chữa, nhiều nhất nửa tháng là sẽ mất mạng. Việc này ta cũng bất lực, cho nên, xin lỗi, nàng lắc đầu, trông rất bất đắc dĩ. Xong đời, Kiều Gia Hi cảm giác toàn thân mềm nhũn. Sớm biết như vậy thì hắn cứ nhận thua khi luận bàn với Minh Hướng Văn là được, cần gì phải liều mạng, mặc dù thành công kích phát tiềm năng thân thể, nhưng hắn cũng biến đổi thành trạng thái U Linh đáng sợ, không còn sống lâu được nữa. Đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ nghĩ cách. Cơ Tử Linh đỡ lấy Kiều Gia Hi, ngươi không chiến đấu một mình, đừng quên ngươi còn có chúng ta. Đúng, chúng ta sẽ giúp ngươi. Mấy người Long Thiên Tinh cũng lên tiếng an ủi. Hạ Giao lẳng lặng không nói lời nào. Nàng chỉ hiểu trạng thái u linh giới hạn trong cổ tịch của Hằng Cổ Thần Quốc nên không biết làm sao trị liệu, huống chi nàng và Kiều Giai Hy chỉ vừa quen biết, không thân, cũng không có khả năng quá để bụng đến người này. Diệp trưởng môn, cáo từ. Hạ Giao chắp tay, mang theo 5 vị thiên kiêu đỉnh cấp bọn Trương Thiên Túy dưới trướng rời khỏi hư vô giới, cũng cấp tốc đến quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông để dẫn thành viên sứ đoàn Hằng Cổ Thần Quốc đi xa, chuẩn bị đến địa điểm viếng thăm tiếp theo. Ở cửa ra vào hư vô giới, Diệp Phong dẫn mấy người Kiều Giai Hy tới đây gặp Tam Túc Kim Thiểm canh giữ ở trước cửa. Chương 2154, Kiều Giai Hy bị thương ti ti. Tiền bối, chúng ta đi. Diệp Phong gật đầu ra hiệu với đối phương, sau đó dẫn mấy đệ tử đời thứ nhất bước vào hư không, lúc xuất hiện đã đi tới quảng trường tông môn. Các đệ tử tông môn không biết đến chuyện Kiều Giai Hy tiến vào trạng thái U Linh là bởi vì Tam Túc Kim Thiểm đã lập tức ngừng chiếu hình ảnh ra bên ngoài ngay khi cuộc chiến giữa Kiều Giai Hy và Minh Hướng Văn kết thúc. Cho nên chỉ có Tam Túc Kim Thiểm, Hư Vô Thú, Diệp Phong, Hạ Giao và 10 người đến đây biết việc này. Giai Hy sư huynh, người quá lợi hại. Sư huynh, mái tóc xanh của huynh thật kỳ quái. Các đệ tử sùng bái nhìn Kiều Giai Hy, không ngừng ca ngợi hắn, khiến trong lòng hắn thật buồn bực. Tản đi đi. Diệp Phong khoát tay áo, các đệ tử dần dần tán đi nhưng vẫn bàn luận về trận chiến hôm nay, không biết rằng Kiều Giai Hy đã tiến vào trạng thái U Linh, không còn sống được lâu nữa. Trên đại điện tông chủ, Diệp Phong và Kiều Giai Hy ở chung một mình. Giờ phút này, Kiều Giai Hy đã không cách nào rời khỏi trạng thái tóc xanh, hắn sợ xanh mặt, không biết mình sẽ mất mạng lúc nào. Uống trà, chớ suy nghĩ quá nhiều. Diệp Phong ngâm một bình trà. Kiều Giai Hy gật đầu, hai tay run rẩy nâng chén trà lên. Đang chuẩn bị uống một ngụm lại đột nhiên phát hiện chén trà trượt khỏi tay mình, mặc kệ mình dùng tay đó thế nào thì cũng không đụng được vào nó. Coi chừng, Diệp Phong kịp thời đưa tay đón được chén trà rồi đưa cho Kiều Giai Hy uống chén thất thải ngộ đạo trà này. Một lát sau, Kiều Giai Hy cảm giác mình khá hơn một chút, hai tay đã có thể đụng vào chén trà, không khỏi mừng rỡ nói, trưởng môn, hình như ta đỡ hơn nhiều. Diệp Phong hơi kinh ngạc. Nói thì ra thất thải ngộ đạo trà có thể làm chậm lại tốc độ ngươi triệt để biến thành trạng thái u linh, đây là một tin tức tốt. Kiều Giai Hy hỏi, trưởng môn, nếu mỗi ngày ta đều uống thất thải ngộ đạo trà thì có thể giúp ta khỏi hẳn không? Diệp Phong nói, tạm thời không rõ. Kiều Giai Hy lập tức hoảng hồn lần nữa. Diệp Phong vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, không cần lo lắng, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người chữa trị. Tìm ai? Kiều Giai Hy không hiểu. Đi Thánh Linh Tông ở Đông Châu Tam Thiên Giới trước để tìm sư phụ Bá Hoàng và sư nương Linh Tôn của ngươi, nếu họ không có cách giải quyết thì đi tìm người khác. Diệp Phong nói, nhưng trước khi ra ngoài, chúng ta còn phải hỏi lại một người. Ai? Kiều Giai Hy vội vàng hỏi. Ta, một giọng nói trung khí hùng hậu truyền đến. Kiều Giai Hy nhìn ra ngoài cửa liền trông thấy Âm Dương Đại Đế mặc Âm Dương Đạo Bào đi vào đại điện tông chủ, chắp tay và nói với Diệp Phong thuộc hạ ra mắt trưởng môn. Ra mắt trưởng lão. Kiều Giai Hy chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, ta nhận được truyền âm của trưởng môn nên mới biết ngươi tiến vào trạng thái U Linh trong truyền thuyết, tình hình không tốt lắm. Âm Dương Đại Đế nghiêm túc nói. Làm cường giả cổ xưa của Nguyên Hội thứ 8, hắn từng gặp qua tu hành giả trong trạng thái U Linh, cũng biết một chút đan phương thượng cổ, chưa chắc chữa trị được, nhưng có thể kéo dài thời gian. Trưởng môn, ta biết một phương thuốc. Âm Dương Đại Đế mở miệng, đan phương này không thể trị khỏi trạng thái U Linh. Nhưng có thể kéo dài kỳ hạn và giảm bớt thống khổ, xem chừng có thể kéo dài 10 năm. 10 năm, vậy đã không tệ, tương đương với kéo dài gấp mấy trăm lần thời gian hiện tại. Diệp Phong nhìn về phía Kiều Giai Hy, chúng ta sẽ có hy vọng. Kiều Giai Hy nắm chặt nắm đấm. Trên mặt Âm Dương Đại Đế lại đầy vẻ u sầu, hắn nói, trưởng môn, chúng ta chưa hẳn có thể tìm được đan dược cần cho phương thuốc này, bởi vì đó là cổ vật của Nguyên Hội thứ 8, có lẽ đến thời đại này đã diệt tuyệt rồi. Ta thử xem có thể tìm được hay không. Diệp Phong đứng lên, Âm Dương Đại Đế nói, phương thuốc này không có tên cụ thể, chỉ ghi chép 7 loại linh dược tiên ngọc nham theo thứ tự là bích linh quả, tố mạch thảo, đều là kỳ dược thượng cổ rất khó tìm thấy. Người biết hình dáng nhận dạng chúng ra sao không? Còn nữa, yêu cầu số tuổi như thế nào? Diệp Phong vội hỏi ý kiến. Âm Dương Đại Đế nói, dược hiệu thì tất nhiên là càng cao càng tốt, đây là phương thuốc rất đặc thù. Thậm chí nếu tìm được loại có số năm cực cao còn có thể giúp trì hoãn trạng thái u linh của Kiều Giai Hy mấy chục năm hoặc cả trăm năm. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Hắn không trì hoãn thời gian mà hỏi Âm Dương Đại Đế về đặc thù của 7 loại dược tài này, sau đó lập tức truyền tin tức này ra ngoài, có thể dùng giới nguyên bảo bình để đổi. Sau nửa ngày ngắn ngủi đã có vô số dược tài vào tới. Gom góp được thật, Âm Dương Đại Đế nhìn đại điện tông chủ chất đầy các loại dược tài thì lập tức trợn tròn mắt, số dược tài này đủ cho 100 tu hành giả dùng. Diệp Phong nhặt một mảnh ngọc thô lớn chừng bàn tay lên. Vật này chính là tiên ngọc nham. Ta vẫn đánh giá thấp nghiêm trọng giá trị của giới nguyên bảo bình, chỉ hô một tiếng với tất cả thế lực lớn thì đã gom đủ dược tài, hơn nữa chỉ dùng 10 giới nguyên bảo bình. Diệp Phong nhịn không được cảm khái. Hắn đặc biệt phát tin tức cho cường giả các thế lực cao cấp như Âm Mưu Gia Phái Chủ Chiến và Phái Chủ Chiến, Thượng Cổ Long Đình, Lăng Thiên Đế, đồng thời hứa hẹn dùng giới nguyên bảo bình để đổi, đối phương lập tức hỗ trợ thu thập dược tài. Cũng nhờ thế mà rất nhanh 7 loại dược tài này đã được gom góp đủ, hơn nữa số lượng rất nhiều, gấp mấy lần nhu cầu. Tiếp theo ta đích thân nấu thuốc cho Gia Hy. Diệp Phong lấy ra 7 loại dược tài tiên ngọc nham, lập tức tiến hành luyện chế. Chưa tới một canh giờ đã thành công hóa thành một bát dược dịch màu vàng kim nhạt. Kiều Gia Hy vội uống cạn một hơi. Diệp Phong đụng vào mái tóc xanh của Kiều Gia Hy, phát hiện rốt cục có thể chạm vào sợi tóc, nhưng cũng không hoàn toàn là thực thể, chứng tỏ thuốc này chỉ có tác dụng trì hoãn mà không thể chỉ tận gốc trạng thái u linh. Tiếp theo tối thiểu có thêm thời gian 10 năm. Diệp Phong thở ra một hơi. Chương 2155, tìm kiếm thuốc tốt. Kiều Gia Hy cũng gật đầu. Trong thời gian 10 năm, hắn tin mình nhất định có thể thành công chữa khỏi trạng thái u linh dưới sự trợ giúp của trưởng môn. Nhưng hiện tại chỉ là trì hoãn, không phải chỉ tận gốc, còn không thể kết thúc như vậy. Tiếp theo ta dẫn người đi gặp Bá Hoàng và Linh Tôn, xem họ có phương pháp giải quyết nào không. Diệp Phong thu hồi linh dược thừa. Sư phụ ta cũng không dành cái này. Kiều Gia Hy gãi đầu một cái, chắc sư nương biết. Bá Hoàng là thể tu, có lẽ biết một vài phương pháp. Mà sư nương ngươi Linh Tôn có ngộ tính cực cao, cất giữ rất nhiều các loại cổ tịch, có thể sẽ biết cái gì. Nói xong, đoàn người Diệp Phong xuất phát. Tam Thiên Giới, Đông Châu, Thánh Linh Tông. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp. Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ của Thánh Linh Tông nghe nói Diệp Phong muốn tới thì cấp tốc đi đến trước sơn môn nghênh đón. Các ngươi đột phá rất nhanh. Diệp Phong cười nói, trong thời gian mấy năm không gặp, Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ đã song song đột phá chí thánh cảnh. Mấy năm trước họ mới chỉ đột phá thánh cảnh không bao lâu, điều này đủ chứng minh sau khi tiến vào thời kỳ thịnh thế hoàng kim thì chuyện tu luyện càng đơn giản hơn. Đây là khởi đầu của một thời đại, dù là một con lợn cũng có thể cất cánh. Thánh tử Lâm Khôn chắp tay và nói, Diệp trưởng môn nói đùa, so với đệ tử môn hạ của ngài thì tốc độ chúng ta đột phá y như rùa bò, ai không biết đệ tử yếu kém nhất của Phiếu Miểu Tông cũng là chuẩn thánh. Đúng vậy, thánh nữ Ninh Vũ liên tục gật đầu. Lâm Khôn nghĩ tới điều gì đó nên hỏi, Diệp trưởng môn, lần này ngài tới là vì tìm người sao? Ta tìm Linh Tôn và Bá Hoàng, có chuyện khẩn cấp cần bàn bạc. Diệp Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Xin mời đi theo ta. Lâm Khôn vội dẫn đường. Thánh Linh Tông, khu vực trung tâm. Cái gì? Gia Hy biến thành trạng thái u linh. Nghe xong tình trạng hiện tại của Kiều Gia Hy, Bá Hoàng và Linh Tôn lập tức vây quanh hắn dò xét trên dưới, vừa vỗ vừa nắn mới phát hiện thật sự là như thế. Thật là đại sự không ổn, Bá Hoàng trầm giọng mà nói. Linh Tôn đứng bên cạnh cũng đầy vẻ nghiêm túc, hiển nhiên họ cũng biết trạng thái u linh. Các ngươi cũng biết loại tình huống này. Hai mắt Diệp Phong sáng lên. Biết, Bá Hoàng gật đầu, đây là loại bệnh chỉ có thể tu thuần túy mới bị, bởi vì thể tu tương đối ít, hơn nữa thể tu có chiến lược đạt tới cực hạn càng ít, cho nên hiếm người nào chạm đến trạng thái u linh. Linh Tôn bổ sung thêm, chiến lược của thể tu vượt qua vương giả cửu tinh thì cơ bản cũng đạt đến cực hạn. Nếu chiến lược tiếp tục tăng lên, hơn nữa là dưới tình huống tiêu hao tiềm lực quá độ, vậy rất dễ tiến vào trạng thái u linh. Đây là loại bệnh khi thân thể bị khai thác quá độ. Gia Hy chỉ tăng chiến lược lên tới vương giả cửu tinh, mà không phải vương giả cửu tinh đỉnh phong, nhưng vẫn là khai thác quá độ nên khiến hắn nhiễm bệnh. Kiều Gia Hy bừng tỉnh, thì ra hắn nhiễm bệnh như thế. Diệp Phong nói, ta đã dùng 7 loại linh dược tiên ngọc nham như bích linh quả, tố mạch thảo, chế thành dược dịch cho Gia Hy dùng rồi. Trong vòng 10 năm hắn sẽ không chết vì trạng thái u linh. Linh Tôn nhướng mày, nói, khó trách chúng ta hôm nay nghe nói người dùng giới nguyên bảo bình để đổi lấy những thượng cổ linh dược bích linh quả này, thì ra là vì giảm bớt căn bệnh. Kiều Gia Hy vội vàng bắt lấy bàn tay tinh tế trắng như tuyết của Linh Tôn, sốt ruột hỏi, sư nương, ngài biết làm sao cứu ta không? Sư nương. Hai chữ này tác động mạnh lên trái tim Linh Tôn, ánh mắt nàng nhìn về phía Kiều Gia Hy càng trở nên dịu dàng. Dùng tay vuốt vuốt đầu của hắn và nói, chúng ta không biết phối phương thế nào, nhưng vài ngày trước trùng hợp ta và Bá Hoàng có nghiên cứu qua trạng thái U Linh, lật xem rất nhiều cổ tịch có liên quan, nếu các ngươi có thể tìm được một loại linh dược tên là Hư Không Hỏa Liên, chia ra uống vào 3 lần để bổ sung tiềm năng của thân thể lần nữa thì có 9 phần tỷ lệ khỏi hẳn. Nói vậy ta được cứu rồi. Kiều Gia Hi như ngừng thở, kích động không thôi. Hư Không Hỏa Liên, cái này là hàng hiếm có. Âm Dương Đại Đế cùng đi đến đây thầm nghĩ không ổn. Loại linh dược này thật sự rất hiếm. Trên mặt Linh Tôn cũng đầy vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Kiều Gia Hi, Gia Hi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì loại linh dược này cực kỳ hiếm thấy, không phải muốn tìm là tìm được đâu. Kiều Gia Hi gật đầu. Bây giờ đã dùng qua dược dịch được chế thành từ các loại linh dược bích linh quả, hắn có thể sống thêm 10 năm nên cũng không cần quá lo lắng, chí ít còn có thời gian nhất định. Hư Không Hỏa Liên, có hai chữ hư không thì hẳn là có liên quan đến quê quán của Lăng Chi Vi không gian thánh đảo. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, chúng ta có thể tìm ngự không? Bá Hoàng nghe Diệp Phong nói thầm câu này thì vỗ đầu một cái, cuối cùng nhớ ra quê quán của nhất tộc không gian thánh bằng không gian thánh đảo, cũng nhớ tới lão tổ của không gian thánh bằng. Người này tên là Ngự Không. Đúng vậy, có thể tìm Ngự Không, lão già này là lão tổ của nhất tộc không gian thánh bằng, quanh năm du đãng trong thứ nguyên hắc ám, có lẽ biết đến Hư Không Hỏa Liên. Linh Tôn cũng nghĩ đến người này. Ta lập tức gọi Lăng Chi Vi tới, dù sao nàng cũng là đại tỷ của nhất tộc không gian thánh bằng, bây giờ đã tấn thăng lên thành tiên đế, hẳn có thể tìm tới không gian thánh đảo. Diệp Phong vỗ tay một cái, lập tức gọi người tới. Chương 2156 Tinh Không Vô Ngần. Nửa khắc sau, vèo, không gian dao động kịch liệt, giống như vô số sóng nước rung chuyển, sau đó một bóng dáng thướt tha hiển hiện, nàng chính là Lăng Chi Vi. Trưởng môn, ngài tìm ta. Lăng Chi Vi đang tu hành thì nghe Diệp Phong truyền âm nên lập tức chạy đến. Kiều Gia Hi ngã bệnh, nhất định phải luyện hóa linh dược chân quý là Hư Không Hỏa Liên, không gian thánh đảo của các ngươi có loại linh dược này không? Diệp Phong đi thẳng vào chủ đề, nói rõ tình hình. Lăng Chi Vi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu và nói, ta không biết cái gì là Hư Không Hỏa Liên, phải đi đến không gian thánh đảo hỏi lão tổ tông của chúng ta. Vậy dẫn đường đi, Diệp Phong nói. Lăng Chi Vi một mặt khó xử, trưởng môn, không phải ta không muốn tìm không gian thánh đảo, thật sự là lão tổ tông quyết tâm không cho ta về nhà, hiện nay dù ta tấn thăng thành tiên đế cũng rất khó định vị không gian thánh đảo. Còn có việc này, Linh Tôn và Bá Hoàng nhìn nhau, thầm nghĩ lão tổ ngự không của không gian thánh bằng cũng quá keo kiệt, đây là cưỡng ép đẩy Lăng Chi Vi ra ngoài. Ta giúp ngươi, Diệp Phong đưa tay đặt lên bờ vai của Lăng Chi Vi, dùng sức mạnh thế giới gia trì cho nàng, khiến khả năng cảm ứng của nàng cấp tốc tăng vọt, vượt qua cả tiên đế tầng 33. A, cảm ứng được, hai mắt Lăng Chi Vi sáng lên, cấp tốc hóa thành hình thái bản thể không gian thánh bằng rồi vung cánh lên, nhẹ nhàng xé rách hư không, mở ra thứ nguyên hắc ám. Vèo. Đám người lao vào trong đó rồi biến mất không thấy đâu nữa. Trong thứ nguyên hắc ám vô tận, một đoàn người đứng trên lưng không gian thánh bằng do Lăng Chi Vi biến thành, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Mấy ngày sau, họ đi qua gió xoáy hỗn độn, rốt cục cũng tới đích đến, thấy được cảnh tượng trước mắt. Đây là một mảnh tinh hải vô ngần, nó ầm ầm dậy sóng, cứ như không có giới hạn. Nhưng nơi đây cũng không có tu hành giả quá mạnh. Diệp Phong có thể cảm ứng được lợi hại nhất trong đó cũng chỉ là ba tiên đế tầng 15, mà giờ khắc này họ đang đuổi theo một lão giả tóc bạc mà đánh. Lão giả kia chính là Ngự Không. Hắn ta nhìn thấy lão tổ tông bị đuổi theo đánh. Ta cũng nhìn thấy. Ha ha, sao lão lại thảm như vậy? Đừng cười, mau đi cứu người. Đám người liền mở miệng rồi lao tới. Sâu trong tinh không, lão tổ Ngự Không của không gian thánh bằng thu không gian thánh đảo vào tiểu thế giới trong cơ thể, duy trì hình người. Phía sau mọc ra một đôi cánh lông vũ màu bạc, mang theo ông ta nhanh chóng bỏ chạy. Đừng đuổi theo, các ngươi đừng đuổi theo nữa. Ngự Không gầm thét về phía sau lưng. Lão điểu, ngươi đừng hòng trốn thoát. Kiệt kiệt kiệt, đã đi vào vũ trụ của chúng ta, vậy thì chờ bị chúng ta cắn nuốt đi. Khí tức không gian thật nồng đậm, cắn nuốt ngươi xong thì chúng ta nhất định có thể đánh vỡ trói buộc vũ trụ, lao tới tinh không vực ngoại, xưng bá vạn giới. Ba tiên đế kia cười gằn và nói. Con mẹ nó, Ngự Không bị dọa đến vội hóa thành bản thể, liều mạng vỗ cánh trên khung trời, cấp tốc kéo ra cự ly. Nhưng đúng lúc này, mảnh tinh không vô ngần này bỗng nổi lên sóng gió, hóa thành một lồng giam to lớn phong ấn Ngự Không lại. Mặc dù ông ta đã tấn thăng lên thành bách kiếp cảnh tầng 20, thực lực tăng vọt, nhưng dù ông thi pháp như thế nào vẫn khó đi nửa bước. Xong đi, mặt Ngự Không xám ngắt như tro. nhưng ông ta lại nghĩ tới mình sớm đã tiễn Lăng Chi Vi đi trở thành trưởng lão của Phiếu Miểu Tông, cho dù mình và không gian thánh bằng còn lại bị diệt sạch thì cũng không tính tuyệt chủng. Kiệt kiệt kiệt, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn ăn cánh gà nướng. Ta ăn cái cổ. Ba tên tiên đế tầng 15 hung ác nhe răng cười. Sau một khắc, chúng cùng thi pháp ngưng tụ ra thủ trưởng pháp lực to lớn rồi ấn ngự không xuống. Dừng tay, ngự không gầm thét, lộ ra vẻ mặt mờ mịt và không cam tâm, ta chỉ đi ngang qua thế giới của các ngươi, dựa vào cái gì muốn giết ta. Một tiên đế trong đó cười gằn và nói, ngươi biết làm sao ba người chúng ta trưởng thành đến cảnh giới bây giờ không? Đều là dựa vào cắn nuốt, bây giờ tiên đế trong khu vực này đều bị ba huynh đệ chúng ta ăn sạch, tiếp theo đến phiên ngươi. Một tiên đế khác cười nói, chỉ cần ăn ngươi thì chúng ta có thể thu hoạch được bản nguyên không gian, đột phá hạn chế của vũ trụ này rồi lao thẳng ra ngoại giới. Nghe những lời này, ngự không tức giận đến phát run. Vũ trụ chó má gì chứ, theo ta được biết nơi này của các ngươi chỉ là một góc băng sơn của vũ trụ, chỉ là cấp bậc thế giới đại thiên cũng xứng gọi là vũ trụ sao. Ngự không đột nhiên quát lớn. Ồ, thì ra chỗ của chúng ta chỉ là một thế giới trong vũ trụ. Nói vậy thì bên ngoài còn có rất nhiều cường giả để chúng ta cắn nuốt, thật là một tin tức tốt. Kiệt kiệt kiệt, ba tiên đế tầng 15 như nhìn thấy hình ảnh mình dựa vào cắn nuốt đi đến con đường chí cao, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, hiện tại đi ra thế giới bên ngoài thì đừng nói là cắn nuốt người khác, các ngươi không bị ăn hết xương cốt đã là không tệ. Một giọng nói trêu tức vang lên, ngự không và ba tên tiên đế tầng 15 lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Liền nhìn thấy sáu bóng dáng chậm rãi đi tới, đó chính là bọn Diệp Phong, Lăng Chi Vi, Kiều Gia Hi, Âm Dương Đại Đế, Bá Hoàng và Linh Tôn. Diệp trưởng môn, Bá Hoàng, Linh Tôn, sao các ngươi lại tới đây? Nhìn thấy những người quen cũ, ngự không cảm động đến rơi lệ, thầm nghĩ rốt cục không cần bị nướng hay là làm thành thịt chiên rồi. Các ngươi là ai? Ba tiên đế tầng 15 nhìn chằm chằm vào đoàn người Diệp Phong, phát hiện chúng chỉ có thể nhìn ra tu vi của hai người trong đó. Bốn người còn lại thì hoàn toàn nhìn không thấu. Người giết các ngươi, Diệp Phong thổi ra một ngụm hàn khí. Phốc phốc, chỉ một chiêu mà ba tiên đế này đã bị chém đầu, ngay sau đó thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành năng lượng hùng hậu rồi tản ra, ba phần trong đó cũng bị Diệp Phong hấp thu để làm lớn mạnh tiểu vũ trụ trong cơ thể. Chương 2157, Tinh Không Vô Ngần Ti Ti. Lão Tổ Tông, sao ngài lại chạy tới nơi này? Nếu không phải chúng ta kịp thời đuổi tới thì chắc ngài đã bị nướng ăn rồi. Lăng Chi Vi chống nạnh hai tay, còn nữa, nơi này là như thế nào? Mặt ngự không đỏ ửng, hung hăng nói tiểu nha đầu này, lúc nào miệng lưỡi cũng bén nhọn như thế, nói chuyện không biết nể mặt, không thể nể mặt ăn nói lọt tai một chút sao? Dừng một chút, ông ta lại nói, việc này nói ra rất dài dòng, ta mang theo không gian thánh đảo du lịch khắp nơi, tìm được không ít thế giới ngăn cách với thế gian thật lâu. Học tập được rất nhiều tri thức viễn cổ hữu dụng, vì vậy tiếp tục du lịch, cuối cùng đến nơi này. Nhưng ai biết không đợi ta bắt đầu nghiên cứu nơi này liền bị ba tên điên đó truy sát, nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới thì ta đã xong rồi. Nói đi thì phải nói lại, sao các ngươi lại tới đây? Trên mặt ngự không đầy vẻ hiếu kỳ. Lúc này, hắn nhìn về phía Kiều Gia Hi có mái tóc xanh, phát hiện thân thể của hắn giống như đang chuyển biến giữa thực thể và hư ảnh, đồng tử lập tức co rụt lại. Trạng thái u linh, ta đã hiểu, các ngươi muốn tìm hư không hỏa liên đúng không? Ngự không lập tức hiểu ra. Diệp Phong tiến lên một bước và nói, không sai, chúng ta cảm thấy chắc ngươi sẽ biết tin tức của hư không hỏa liên, cho nên lập tức đến tìm ngươi. Ngự không duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một gốc hỏa diễm liên hoa dài ước chừng nửa thước, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng màu đỏ, cả hư không cũng như bị nhen lửa. Một mùi hương kỳ lạ phát tán ra theo đó. Hư không hỏa liên. Đám người nhìn gốc linh dược này mà như ngừng thở. Quả nhiên, ngự không thật sự có loại bảo dược này. Họ đến đúng nơi rồi. Diệp Phong lập tức nghiêm túc quan sát. Danh tự, hư không hỏa liên. Phẩm giai, tiên đế tầng 1. Giới thiệu, một loại hỏa liên được sinh ra trong hư không, thu nạp số lượng lớn bản nguyên hư không và hỏa hệ, có thể tiến hành rèn luyện thân thể, giúp nhục thân bị đạo thương đạt được lột xác tác dụng mạnh, tăng cường tiềm lực của bản thân. Ghi chú, dược hiệu hơi thiếu thốn. Nhìn thấy hàng chữ này, hắn nhíu nhíu mày. Dược hiệu hơi thiếu thốn. Xem ra phải phí tâm tư tăng lên dược hiệu của gốc hư không hỏa liên này mới có khả năng triệt để chữa trị cho Kiều Gia Hi. Đây nhất định là hư không hỏa liên. Lăng Chi Vi chỉ vào gốc hỏa diễm liên hoa lơ lửng trên lòng bàn tay ngự không, vẻ mặt rất chắc chắn mà nói. Đám người cũng có biểu cảm tương tự. Không sai, cái này thật sự là hư không hỏa liên, nhưng tuổi đời của nó quá xa xưa, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý là dược hiệu không đủ. Ngự Không nghiêm túc nói, khi ông ta phát hiện hư không hỏa liên thì vật này đã bị hái đi, dược hiệu có chút sói mòn, không phải là trạng thái đỉnh phong lúc mới ngắt lấy. Đám người nghe vậy thì đều biến sắc. Dược hiệu không đủ thì chẳng phải không cách nào chữa khỏi trạng thái u linh của ta sao? Kiều Gia Hi bỗng có một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thật vất vả mới tìm được hư không hỏa liên, nhưng lại bị Ngự Không thông báo là dược hiệu của vật này không đủ. Vậy không phải chơi hắn sao? Không cần lo lắng, ta sẽ dùng hết mọi cách tăng dược hiệu của hư không hỏa liên lên tới cực hạn, bảo đảm có thể chữa trị trạng thái u linh của ngươi. Diệp Phong chính miệng cam đoan. Nghe lời này, Kiều Gia Hi mới hơi an tâm. Ngự Không tiền bối, bán gốc hư không hỏa liên này cho ta đi. Ta nguyện ý ra giá cao. Diệp Phong thành khẩn nói. Chúng ta có giao tình gì chứ, mặc dù gốc hư không hỏa liên này rất quý giá, nhưng sao ta có thể thu tiền của ngươi chứ? Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta một vật đồng giá trao đổi là được rồi. Ngự Không cười hì hì và nói. Lăng Chi Vi chống nạnh hai tay, quát, lão tổ tông, ngài quá hẹp hòi rồi đó, trưởng môn của chúng ta vừa mới cứu ngài một mạng đấy, còn dám đòi tiền. Nghe vậy, mặt Ngự Không đỏ ửng. Nếu không như vậy đi, ta dùng một cái giới nguyên bảo bình trao đổi gốc hư không hỏa liên này của ngươi, thế nào? Diệp Phong móc ra một giới nguyên bảo bình mới tinh, là loại có tỷ lệ chia là 28. Giới nguyên bảo bình là cái gì? Ngự Không căn bản không biết thứ này. Sau khi ngươi sáng tạo giống loài mới thì sẽ tự động thu hoạch được năng lượng hư vô chân quý, vật này vô dụng với tu hành giả, nhưng trải qua giới nguyên bảo bình chuyển hóa liền có thể thu được giới nguyên, cũng chính là hồng mông tử khí hậu thiên. Diệp Phong mang đê một thâm ý mà nói. Hồng mông tử khí hậu thiên. Ngự Không kích động đến sắp lọt tròng mắt ra ngoài, vội vàng hỏi, ta dạo chơi ở nhiều thế giới như vậy chỉ mới tìm được 10 luồng giới nguyên giúp tu vi của ta đột phá 2 tầng, sản lượng giới nguyên bảo bình của ngươi đại khái là bao nhiêu? Diệp Phong không nói gì mà trực tiếp lấy ra một kết tinh giới nguyên dùng 1 vạn luồng giới nguyên đè nén ngưng tụ thành. Giới nguyên thật hùng hậu. Ngự Không lộ ra vẻ mặt rất cuồng nhiệt. Nếu ngươi có được một giới nguyên bảo bình, lại sáng tạo một giống loài mới không ngừng sinh sản thì chậm là 1 năm, nhanh là 1-2 tháng liền có thể thuận lợi sản xuất ra viên kết tinh giới nguyên này. Diệp Phong giới thiệu, lợi hại như vậy, ta đổi. Ngự Không lập tức lấy đi giới nguyên bảo bình, lại bỏ hư không hỏa liên vào tay Kiều Gia Hi, bắt đầu nghiên cứu làm sao sáng tạo giống loài mới. Trong hư không vô ngần, Diệp Phong nắm chặt hư không hỏa liên, bắt đầu rót từng luồng giới nguyên vào trong đó, lại cộng thêm sương mù hỗn độn và số lượng lớn bản nguyên sinh mệnh, khiến nó hóa thành một linh chủng, toàn thân được hỏa diễm nóng rực và bản nguyên hư không quấn quanh. Trưởng môn, ngài đang làm gì vậy? Dược hiệu của gốc hư không hỏa liên này không đủ mạnh, ta nhất định phải để nó niết bàn sinh trưởng lần nữa thì mới đạt tới điều kiện giúp ngươi khỏi hẳn. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục thi pháp. Chương 2158, hư không hỏa liên, niết bàn. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 canh giờ. Xoạt xoạt, linh chủng của hư không hỏa liên bỗng nứt ra, chồi non hoa mỹ xuất hiện rồi cắm rễ trong hư không, cấp tốc sinh trưởng đến cao 1 thước, trên đỉnh nở rộ một đóa hỏa diễm liên hoa. Khí tức của nó đã mạnh hơn trước đó gấp đôi, cấp tiên đế tầng thứ hay, nhưng thế này còn kém xa yêu cầu của ta. Diệp Phong tiếp tục đè nén gốc hư không hỏa liên này thành trạng thái linh chủng, hấp thu số lượng lớn bản nguyên, lại nảy mầm rồi thành công đột phá đến cấp tiên đế tầng 3. Nhưng Diệp Phong còn chưa ngừng lại. 7 ngày sau, Diệp Phong đã bồi dưỡng hư không hỏa liên lại 9 lần, cũng niết bàn 9 lần, rốt cục khi nó nở rộ lần thứ 9 thì đã xông lên cấp bậc tiên đế tầng 10. Xoạt, hư không hỏa liên phát sinh biến dị. Mặt ngoài của nó có thêm từng vết tích màu xanh lá, đó là biểu tượng của bản nguyên sinh mệnh. Làm xong, Diệp Phong lấy xuống 9 hạt sen, chuẩn bị quay về tông lại trồng, còn đóa hoa thì được hắn luyện chế thành một viên đan dược sáng chói màu vàng kim rồi đưa cho Kiều Gia Hi đang trông mong chờ đợi bên người. Ăn đi, có nó thì ngươi có thể khỏi hẳn, Diệp Phong hiền lành nói. Bọn người bá hoàng và linh tôn cũng rất chờ mong, hy vọng Kiều Gia Hi có thể mau khỏi bệnh. Được rồi, Kiều Gia Hi kích động lại mong đợi nhận lấy viên đan dược cô động thành từ hư không hỏa liên, tâm tình dần dần phức tạp, sau đó há miệng nuốt trọn lấy nó. À, chỉ trong khoảnh khắc, Kiều Gia Hi cảm thấy toàn thân như bị ngọn lửa nóng hổi nuốt hết, cả người vậy bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân đều là hỏa diễm quỷ dị. Gia Hi, đứng vững. Diệp Phong trầm giọng mà nói, đây là đang tiến hành một lần niết bàn hoàn toàn mới cho ngươi, chỉ khi nào vượt qua mới có thể loại bỏ ảnh hưởng xấu của trạng thái u linh. Ta nhất định sẽ đứng vững. Kiều Gia Hi khoanh chân trong tinh không, hai tay nắm chặt, cố nén đau nhức kịch liệt trên người. Cũng may từ lúc hắn bước lên con đường tu hành thì mỗi ngày luôn tiếp nhận thống khổ, mặc dù những đau nhức này còn mãnh liệt hơn trước kia, nhưng còn có thể chống đỡ. Ngoại trừ Ngự Không đang nghiên cứu làm sao sáng tạo giống loài mới thì những người khác đều đứng gần đó quan sát. Diệp Phong, Gia Hi thật sự không có chuyện gì sao? Ta thấy hắn đau đến tắt tiếng luôn rồi. Bá Hoàng có chút lo lắng. Diệp Phong giải thích, đây là quá trình nhất định phải trải qua khi sử dụng hư không hỏa liên đan phiên bản tăng cường, nếu chịu không được thì không có khả năng trị khỏi cho hắn. Cũng may mặc dù phải chịu đựng vô số thống khổ, nhưng nếu hắn thật sự vượt qua thì sẽ tiến thêm một bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là điều hắn rất chờ mong. Một khi Kiều Gia Hi vượt qua thì nhân sinh của hắn sẽ nghênh đón chuyển hướng chân chính, trở thành thiên kiêu tuyệt đỉnh, đủ để quét ngang tất cả những người cùng cấp dưới chí tôn vô địch. Trong tinh không, Kiều Gia Hi cảm thấy mỗi một tấc huyết nhục của mình như bị ném vào lò lửa, bị sét đánh, bị đao chặt, bị các loại hỏa diễm nung khô. Quá trình rất thống khổ, nhưng hắn thật sự đã chống chọi qua được. Sinh sinh bất tức, thần quyền vĩnh hằng. Kiều Gia Hi nắm chặt nắm đấm, bên ngoài thân thể có nguyên khí sinh mệnh hùng hồn bộc phát, chúng chữa trị thương thế trên thân thể, đồng thời còn cải thiện tố chất, từng bước cường hóa hắn. Ba ngày sau, ngọn lửa trên người Kiều Gia Hi tan đi. Hắn đứng lên lần nữa. Cảm giác thật kỳ diệu. Kiều Gia Hi vuốt ve mái tóc xanh của mình, phát hiện chúng đã trở thành thực thể, rốt cục không còn trong trạng thái u linh nữa. Đồng thời hắn cảm thấy mình mạnh đến trình độ trước nay chưa từng có, cả tu vi cũng đã xông lên tiên tôn. Đây là tiến bộ rất lớn. Thử thiên phú của ngươi xem. Diệp Phong nhắc nhở. Thiên phú, Kiều Gia Hi hơi sửng sốt. Sau đó chợt phát hiện bên ngoài thân thể mình xuất hiện số lượng lớn pháp tắc hư không, tâm niệm khẽ động, hắn lập tức tiến vào trạng thái u linh toàn thân. Diệp Phong đi tới vươn tay chạm vào thân thể Kiều Gia Hi, lại như đụng phải hình chiếu không gian ba chiều hư ảo, trực tiếp xuyên qua. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Gia Hi chưa được chữa khỏi? Những người khác đều lo lắng. Yên tâm, hiện tại Gia Hi đã khỏi hẳn. Sở dĩ có thể tiến vào trạng thái u linh lần nữa là bởi vì sau khi hắn được hư không hỏa liên chữa trị thì thu được thiên phú này. Diệp Phong giải thích, Bá Hoàng hiếu kỳ nói, thiên phú này làm được cái gì? Tiến vào trạng thái u linh lần nữa có tạo thành ảnh hưởng xấu với hắn không? Hoặc là có nguy cơ gì khác không? Linh Tôn cũng rất lo lắng. Kiều Gia Hi là đệ tử thân truyền của Bá Hoàng, nàng thân là sư nương nên đã coi đối phương như người trong sư môn của mình, không hy vọng hắn gặp nguy hiểm gì nữa. Sư phụ, sư nương, hai người không cần lo lắng, ta đã thực sự khỏi rồi, chỉ là vẫn không thể dùng nhiều thiên phú mới thức tỉnh này. Rốt cục Kiều Gia Hi cũng mở miệng. Tất cả mọi người tò mò chờ đợi câu nói tiếp theo. Chỉ nghe Kiều Gia Hi giải thích, thiên phú này còn chưa có tên, ta chỉ biết mình có thể tùy ý tiến vào hình thái u linh này, gần như miễn dịch với tất cả tổn thương vật lý, cho dù là tổn thương pháp thuật cũng có thể giảm đi hơn 5 phần. Nhưng mà nó cũng có tác dụng phụ. Một khi ta tiến vào trạng thái u linh thì thọ nguyên sẽ tiêu hao với tốc độ gấp 10 lần, cụ thể là khi ta tiến vào hình thái u linh thời gian 1 năm thì ta sẽ sống ít đi 10 năm. Đương nhiên cái này không tính là gì. Hắn đã lập tức đột phá lên tiên tôn. Hiện nay tuổi thọ của hắn vượt qua 100 vạn năm, có thể tùy ý sử dụng hình thái u linh, không cần lo lắng dùng nhiều quá thì thọ nguyên cũng hết sạch. Chương 2159, yên tâm đi, ta khỏe rồi. Thì ra là loại thiên phú này, bọn người Bá Hoàng bừng tỉnh hiểu ra. Sư phụ, nếu không người thử uy lực của hình thái u linh xem. Kiều Gia Hi đứng tại chỗ duy trì hình thái u linh, toàn thân có sóng ánh sáng phun trào, nhìn qua giống như hình chiếu không gian ba chiều đến từ phương xa. Được, Bá Hoàng vỗ ra một chưởng, vận dụng sức mạnh nhục thân thuần túy, cũng chính là công kích vật lý, đã trực tiếp đánh xuyên qua thân thể Kiều Gia Hi. Nhưng Kiều Gia Hi đánh một quyền xuống lại có thể đánh trúng Bá Hoàng, khiến ông ta như bị con kiến cắn trúng. Thật thú vị, Bá Hoàng thu thủ trưởng lại rồi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu luận bàn với Minh Hướng Văn lần nữa thì đa số thủ đoạn của hắn cũng vô hiệu với ta, cộng thêm ta nâng cao chiến lực thêm một bước, vậy nhìn ép hắn dễ như trở bàn tay. Kiều Gia Hi nắm chặt nắm đấm và nói như vậy. Hai mắt Linh Tôn tỏa sáng, hỏi chiến lực của ngươi lại tăng. Trước đó không phải đã là vương giả cửu tinh đỉnh phong sao, bây giờ tiếp tục tăng lên thì chẳng phải là bước vào lĩnh vực vô địch. Kiều Gia Hi không nói gì. Diệp Phong thì lắc đầu và nói, Gia Hi không phải chí tôn vô địch, chiến lực của hắn chỉ hơi dâng lên, đạt tới cực hạn của vương giả cửu tinh đỉnh phong, ngoại trừ chí tôn vô địch ra thì những người khác không bằng hắn. Vậy cũng rất vô địch, hiện nay chí tôn vô địch còn sống có vẻ chỉ có ba người là ngươi, Lôi Vô Đạo và Hạ Giao, có thể nói Gia Hy là đệ nhất nhân chỉ sau các ngươi, cộng thêm thiên phú hình thái U Linh thì nói là bán bộ chí tôn vô địch cũng không đủ. Bá Hoàng và Linh Tôn cũng có chút kích động, có thể dạy dỗ ra đệ tử nghịch thiên như vậy, họ có thể khoe khoang với kiếm thần và lôi đế vạn năm. Bây giờ, chúng ta đã thành công giải quyết Gia Hy đạo thương, là thời điểm nghiên cứu một cái nơi này. Diệp Phong xoay người, nhìn về phía mảnh này tinh không. Đám người đều nhìn sang. Kiều Gia Hy lập tức rời khỏi trạng thái U Linh, mái tóc màu xanh dài tới mắt cá chân cấp tốc rút ngắn, khôi phục màu vàng kim rồi dần dần đen lại, trở về trạng thái bình thường ngày trước. Dưới tình huống này, chiến lực của hắn chỉ khoảng vương giả thất tinh, tiến vào trạng thái tóc vàng thì có thể trực tiếp xông lên vương giả bát tinh, lại tiến vào trạng thái tóc xanh thì sẽ đạt tới cực hạn vương giả cửu tinh đỉnh phong. Tinh vực này cũng rất cổ xưa, hình như nó thuộc về nửa bên vũ trụ phía tam thiên giới, nhưng chẳng biết tại sao lại bị thứ nguyên hắc ám và những tinh vực khác ngăn cách ra. Nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, hẳn còn có rất nhiều tinh vực tương tự. Đám người lần lượt suy đoán. Lúc này, lão tổ ngự không của không gian thánh bằng phát hiện sáng tạo giống loài mới tương đối khó, mấy ngày trôi qua mà vẫn không có manh mối nào, đành phải tạm thời bỏ qua, khi nghe cuộc đối thoại của đám người thì lập tức cảm thấy hứng thú. Ta nói với các ngươi này, cái này ta rất hiểu. Ngự không mặt mày hớn hở nói, trong khoảng thời gian này ta mang theo không gian thánh đảo du đãng trong thứ nguyên hắc ám, phát hiện vô số tinh vực viễn cổ tương tự. Chúng đều thuộc về tam thiên giới, nhưng những nơi này quá cổ xưa. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà chúng đã bị thứ nguyên hắc ám ngăn cách, trở nên phong bế, cho nên những tu hành giả nơi này không lưu thông tin tức được, không biết còn tưởng rằng mình đang ở trong một vũ trụ hoàn chỉnh. Trên thực tế nơi này của họ chỉ là một vài chỗ đẳng cấp sánh ngang với thế giới đại thiên thôi. Gốc hư không hỏa liên kia là ta phát hiện ở một mảnh tinh vực cổ xưa, dựng dục không biết bao nhiêu vạn năm mới đạt tới trình độ này. Ngự không kể hết ra. Diệp Phong cười nói, xem ra mặc dù những nơi này không quá cường thịnh, nhưng cũng ẩn chứa không ít bảo bối, cũng đáng đi xem một chút. Họ lập tức lên đường dạo bước trong vùng tinh vực này. Nửa ngày sau, rốt cuộc Diệp Phong cũng làm rõ tình huống của nơi này. Nơi đây vốn có hơn 10 vị tiên đế, đều là chí cường giả trong tinh vực này, nhưng lại xuất hiện ra ba tên tu hành giả tàn bạo đã cắn nuốt rất nhiều người cùng cấp bậc, một đường đột phá đến tiên đế tầng thứ 5. Sau đó ba huynh đệ chúng đánh giết tất cả tiên đế nơi đây, phát triển đến cấp tiên đế tầng 15. Chỉ chúng không cách nào rời khỏi nơi này, đó là vì mảnh tinh vực viễn cổ này đã bị thứ nguyên hắc ám chia cắt, trừ phi có được thực lực trên tiên đế tầng 20, nếu không không cách nào thoát thân. Gốc linh thụ này không tệ, Diệp Phong vẫy vẫy tay về hướng nơi xa, hút một gốc cây ăn quả cao chừng nửa mét qua. Nó trong trẻo ướt át, trên đỉnh có 9 quả nhỏ. Mỗi một quả đều có thể làm người mở ra khí hải thứ hai, sau khi ăn vào rồi tu luyện công pháp hỗ trợ đệ nhị khí hải của Phiếu Miểu Tông là có được tác dụng cường hóa. Thế là Diệp Phong thu lấy nó. Họ tiếp tục đi dạo ở chỗ này, phát hiện rất nhiều di tích thượng cổ và kiến trúc mang tính tiêu biểu, vì thế thuận tay lấy đi. Lại trôi qua 3 ngày, đoàn người Diệp Phong rời khỏi mảnh tinh vực này, phát hiện bên ngoài nơi đây bị một lớp màng khí nhàn nhạt bao phủ, ngăn cản tu hành giả bên trong đi ra ngoài. Hiện tại tam giới đã liên thông, thịnh thế hoàng kim giáng lâm, những tinh vực viễn cổ này cũng nên kết nối với ngoại giới để xúc tiến thịnh thế lớn mạnh. Diệp Phong nói như vậy. Sau một khắc, hắn phất ống tay áo một cái, sức mạnh thế giới hùng hồn bao phủ mảnh tinh vực trước mắt, phá hủy lớp màng khí kia, khiến tu hành giả cao giai nơi đây cảm ứng được cái gì mà đồng loạt nhìn lên bầu trời. Đây là chuyện gì? Ta cảm thấy hình như thế giới lớn lên. Là ảo giác sao? Những cường giả tiên cảnh của nơi đây nhao nhao thoát ly ngôi sao của mình rồi ngao du trong tinh không, rất nhanh đã tiến vào mảnh tinh không mênh mông của tam thiên giới. Thì ra ngoại giới còn có thế giới rộng lớn như vậy, hơn nữa còn là một thịnh thế hoàng kim. Chương 2160, yên tâm đi, ta khỏe rồi ti ti. Sau khi họ hiểu được tình huống hiện giờ thì kinh ngạc đến suýt cắn đầu lưỡi của mình. Diệp Phong chỉ yên lặng quan sát những chuyện này. Trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi, Diệp Phong được lão tổ ngự không của không gian thánh bằng chỉ dẫn đã tìm được mấy chục tinh vực thượng cổ bị phong ấn rồi giải phong hết cho chúng. Thế giới tinh không, Long Quân Tâm của Âm Mưu gia phái chủ Hòa mở to mắt, cảm nhận xung quanh rồi kinh ngạc nói, kỳ quái, sao ta cảm thấy vũ trụ lại lớn lên không ít, là ảo giác sao? Nàng nói nhỏ, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không chỉ nàng mà những tiên đế tầng 33 trở lên cơ bản cũng có cảm giác này. Điều này khiến trong lòng bọn họ sinh ra nghi hoặc. Thần Châu, phiếu Miểu Phong. Trải qua nhiều ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc Diệp Phong cũng mang Kiều Gia Hi, Âm Dương Đại Đế, Lăng Chi Vi trở lại tông môn, ngồi lên đồng cỏ trên đỉnh núi. Còn sống thật tốt, Kiều Gia Hi nhẹ nhàng vỗ về thần thảo bên người, có thể cảm nhận được khí tức tràn đầy sinh mệnh của chúng, bỗng có cảm giác sống sót sau tai nạn nên càng hiểu được sinh mệnh chân quý. Gia Hi, ngươi không sao chứ? Lúc này bọn người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh nhìn thấy Kiều Gia Hi yên lặng ngồi bên cạnh Diệp Phong thì lập tức băng băng chạy tới, sợ sẽ không còn gặp lại được hắn. Yên tâm đi, ta khỏe rồi. Kiều Gia Hi đứng dậy nghênh đón, gương mặt dần dần trưởng thành của hắn sớm đã treo đầy nụ cười hạnh phúc, hắn ôm chặt lấy những đệ tử đời thứ nhất còn lại. Giờ khắc này trên đỉnh núi tràn đầy ấm áp, trên đỉnh phiếu Miểu Phong, các đệ tử vây quanh Kiều Gia Hi rồi không ngừng vỗ vào thân thể hắn, phát hiện hắn không chỉ khôi phục mái tóc đen trước kia mà toàn thân cũng là thực thể, họ lập tức kích động không thôi. Họ biết Kiều Gia Hi đã thật sự khỏi hẳn, ta thực sự khỏe rồi. Kiều Gia Hi nói xong lại nhìn về phía Diệp Phong sau lưng, nói, nhờ có trưởng môn và trưởng lão, sư phụ và sư nương của ta, nếu không nhờ họ toàn lực tương trợ thì hôm nay ta đã là một người chết. Đám người nghe vậy đều cay cay cánh mũi. Thân là đệ tử gia nhập phiếu Miểu Tông sớm nhất, họ đã sóng vai chiến đấu cùng nhau 8 năm, tình cảm cực kỳ thân thiết, họ không muốn đối phương có chuyện bất trắc gì cả. Bây giờ Kiều Gia Hi bình yên vô sự, họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mừng cho đối phương. Gia Hi, chúc mừng ngươi. Tối nay không say không về. Đúng, nhất định phải uống thật sảng khoái. Những đệ tử đời thứ nhất ở đây đều siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra nước mắt vui sướng. Long Thiên Tinh rất biết điều mà lấy rượu thuốc của Long nhân tộc ra, đồng thời trải một tấm bố lên đồng cỏ để đám người cùng ngồi trên mặt đất. Đến đây, uống. Đám người ăn linh quả, uống cạn bát rượu thuốc Long nhân tộc lớn, gương mặt đã đỏ bừng, cả vành mắt cũng ửng đỏ. Diệp Phong không uống rượu. Hắn dựa lưng vào cổ tùng ngàn năm mà nhìn các đệ tử nở nụ cười phát ra từ nội tâm, bản thân cũng thật vui vẻ. Hy vọng có thể luôn tiếp tục như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm, các đệ tử vui vẻ ổn định tu hành, tông môn phát triển ngay ngắn trật tự, thế giới bình thản tiến vào thịnh thế, người nào cũng có được cơ hội vĩnh sinh. Mà đây chính là điều hắn hy vọng. Trưởng môn yên tâm, nhất định có thể, tông môn nhất định sẽ tiếp tục ổn định phát triển. Cổ tùng ngàn năm mở miệng, trên thân cây xuất hiện một gương mặt hiền hòa, dùng đôi mắt thâm thúy to như vạc nước nhìn Diệp Phong dưới tàng cây, giọng nói vẫn bình tĩnh làm người ta yên lòng như trước kia. Nhất định sẽ. Diệp Phong gật đầu, hắn tin tưởng phiếu Miểu Tông có thể ổn định phát triển, cho dù nửa đường sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng hắn có thể dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép gạt bỏ mọi chướng ngại vật trên đường. Trong vườn linh dược, Diệp Phong một mình đi tới đây, tự tay chôn 9 viên linh chủng hư không hỏa liên vào một trận pháp, khiến chúng nhanh chóng nảy mầm, lớn lên đến nửa thước. Nhưng nhìn chúng rất nhỏ yếu, mặt ngoài không có hoa văn huyền ảo, cũng không có khí tức cường đại phát ra, càng không có dao động pháp tắc hư không và pháp tắc hỏa diễm, chỉ là một thanh liên bình thường. Vẫn là cây non, từ từ sẽ được, Diệp Phong nghĩ như vậy. Chờ hư không hỏa liên hấp thu số lượng lớn pháp tắc hư không và pháp tắc hỏa diễm thì có khả năng biến thành hình thái thành thục đặc thù có màu vàng ròng và cháy lên hỏa diễm. Sau đó Diệp Phong lấy một gốc cây ăn quả ra. Đây là một gốc linh thụ lấy được từ mảnh tinh không vô ngần không biết tên, trên đỉnh có 9 viên linh quả, ăn một viên là có thể mở ra khí hải thứ hai. Diệp Phong đập nát nó rồi cô đọng thành một linh chủng 9 màu kỳ lạ, sau đó trồng nó xuống đất. Rất nhanh, một gốc linh thụ đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Nó cao lớn hơn trước đó rất nhiều, cao đến hơn 3 mét, ngoại hình tổng thể nhìn giống như cây tảo, trên đầu cành nhanh chóng nở hoa kết trái, có chừng hơn ngàn quả. Thu hoạch không tệ. Diệp Phong thỏa mãn gật đầu rồi lập một bia văn ở gần đó, đặc biệt giới thiệu tác dụng và phương pháp sử dụng hư không hỏa liên và gốc linh thụ khí hải này. Một khi có đệ tử tới nhìn thấy bia văn này thì sẽ biết nên bồi dưỡng và sử dụng như thế nào. Tiếp theo phải bế quan. Diệp Phong trở lại đại điện tông chủ. Ở trước mặt của hắn có lơ lửng 15 viên cửu chuyển thần huyền đan không thuần túy, giờ phút này chúng đang xoay tròn cực tốc để từ từ ném tạp chất ra ngoài. Diệp Phong tăng thêm gia tốc thời gian 1000 lần cho chúng. Nhưng dù vậy thì muốn hoàn toàn chiết xuất cũng cần thời gian dài đến 100 năm. Chương 2161, tin tức hằng của cổ thần quốc. Quá lâu, Diệp Phong tự hỏi nên gia tốc như thế nào. Đúng rồi, dùng giới nguyên và sương mù hỗn độn. Hắn vội động thủ, khi một luồng giới nguyên lao vào cửu chuyển thần huyền đan thì tốc độ tạp chất tràn ra ngoài lập tức tăng lên gấp 10. Diệp Phong mừng rỡ trong lòng, vội ra tăng cường độ dung nhập giới nguyên. Còn sương mù hỗn độn thì không có hiệu quả. Thời gian dần dần trôi qua, Hạ Đi Thu lại tới. Thời gian nhoáng một cái, năm nay đã tiến vào tháng 10 vàng ươm, lại là một mùa bội thu. Trong Phiếu Miểu Tông, các đệ tử đang thu hoạch các loại linh quả, cũng phát hiện 9 cây hư không hỏa liên và cây linh thụ khí hải sau cải tiến được Diệp Phong trồng trong trận pháp kia. Trời ơi, sau khi dùng linh quả khí hải thì đệ nhị khí hải của chúng ta sẽ lớn mạnh lên không ít. Trưởng môn luôn có thể tìm ra những kỳ chân dị quả này. Các đệ tử không ngừng tán thưởng. Thượng Cổ Long Đình, Hạ Giao dẫn dắt sứ đoàn của Hằng Cổ Thần Quốc tới đây, chia chủ khách ngồi xuống với bọn người Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn Giả, sau đó bắt đầu tâm tình. Lữ Hà Tôn Giả nói, nghe qua quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc là một vị yêu nghiệt đỉnh cấp, có được chiến lực vô địch cùng cấp bậc, hôm nay gặp mặt quả thật là làm người áp lực gấp bội như trong truyền thuyết. Hạ Giao mỉm cười, nói, Lữ Hà Tôn Giả quá khen, ta cũng chính là bình thường một cái tu hành giả, cũng không phải là cái gì đỉnh cấp yêu nghiệt. Nghe vậy, Lữ Hà Tôn Giả trợn trắng mắt. Lữ Thiên Tôn thì hỏi, nghe nói trong thời gian gần đây Hạ Quốc Sư lần lượt bái phỏng các thế lực đỉnh cấp là Lăng Thiên Đế, Lôi Vô Đạo, Âm Mưu Gia Phái Chủ Chiến và Phái Chủ Hòa, có vẻ cũng trò chuyện rất vui với bọn họ. Hạ Giao cười nói, đúng là như thế, ta và những đạo hữu đó trò chuyện rất vui, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng chư vị đạo hữu Thượng Cổ Long Đình. Xem ra sau khi Hạ Quốc Sư bái phỏng chúng ta sẽ tiếp tục đến thăm những thế lực còn lại. Lữ Thiên Tôn phỏng đoán, sẽ không, Hạ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chung thế lực hiện tại trong vũ trụ đáng để Hằng Cổ Thần Quốc sứ đoàn chúng ta đến bái phỏng chỉ có mấy người các ngươi. Thì ra là thế, Lữ Thiên Tôn gật đầu, lại thay đổi chủ đề, Hạ Quốc Sư, ta rất hiếu kỳ vì sao Hằng Cổ Thần Quốc các ngươi lựa chọn xuất thế vào thời điểm này, theo ta được biết thì đỉnh phong thịnh thế còn chưa tới mà. Hạ Giao nói, đó là trước kia, chúng ta quyết định xuất thế sớm là bởi vì thời đại này khác với xưa kia, thịnh thế tới quá nhanh. Lữ Thiên Tôn nhíu nhíu mày, nói, đúng là thế, thịnh thế này có khác biệt khá lớn so với thịnh thế Nguyên Hội trước, cả ta cũng cảm thấy rất lạ lẫm. Hạ Giao lại nói, đúng vậy, nguyên nhân cũng vì như thế nên thiên kiêu và cường giả lâu năm chuyển thế đến Nguyên Hội này càng nhiều, thời đại này nhất định sẽ sáng chói rực rỡ. Ánh mắt Lữ Thiên Tôn hơi thay đổi, ông ta hỏi, Hạ Quốc Sư biết tin tức về người chuyển thế. Hạ Giao gật đầu, nói, trong nơi sâu nhất trong Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta có một bảo vật đặc thù có thể giám sát được ai là chuyển thế. Còn có loại bảo vật này, Lữ Thiên Tôn biến sắc, ý thức được Hằng Cổ Thần Quốc thật sự không tầm thường. Chúng ta Hằng Cổ Thần Quốc là thế lực do Phá Vọng Thiên Tôn sáng tạo, mà lão nhân gia ngài ấy có được thần thông Thiên Tôn, giải mật chi nhãn chế tạo ra bảo vật tương tự cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc cả. Hạ Giao bình tĩnh nói, nghe vậy, Lữ Thiên Tôn cảm thấy cũng đúng. Một đoạn thời gian tiếp theo, những lão già tự phong ấn kia sẽ xuất thế, dù sao mục tiêu họ hộ đạo đã chuyển thế đến Đại Lục Thần Châu, hơn nữa số lượng rất to lớn, quy mô trước nay chưa từng có. Hạ Giao nói, ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh, cứ như nàng sớm đã thấy rõ tất cả. Nhanh như vậy, Lữ Thiên Tôn kinh ngạc. Thượng Cổ Long Đình có thiên kiêu đỉnh cấp chuyển thế đến là Trương Thiên Linh, ông ta vốn cho là thiên kiêu tương tự không phải quá nhiều, nhưng hôm nay nghe Hạ Giao nói thế thì tức là bên ngoài Đại Lục Thần Châu cũng có rất nhiều thiên kiêu chuyển thế. Nhiều thiên kiêu chuyển thế như vậy, thú vị, Lữ Hà Tôn Giả mang đầy thâm ý mà nói. Lữ Thiên Tôn lại trầm mặc. Hai vị đạo hữu, hiện giờ cũng đã tới lúc rồi, sứ đoàn cũng nên quay về Hằng Cổ Thần Quốc để phục lệnh 9 vị trí cao thần vương, không lâu tiếp theo ta sẽ tuyên bố một số chuyện để tăng tốc tiến trình thịnh thế. Hạ Giao chậm rãi đứng dậy và chắp tay. Nàng đã ra ngoài mấy tháng, bây giờ là lúc trở về Hằng Cổ Thần Quốc. Đi nhanh như vậy, thôi được, cung tiến Hạ Quốc Sư. Lữ Thiên Tôn và Lữ Hà Tôn Giả lần lượt đứng dậy rồi đưa Hạ Giao và thành viên sứ đoàn đến cổng của Thượng Cổ Long Đình. Cáo từ, Hạ Giao chắp tay, tiêu sái quay người, dẫn thành viên sứ đoàn dưới trướng đạp lên hư không rồi cấp tốc biến mất. Một lát sau, trong đại điện của Thượng Cổ Long Đình, Lữ Hà Tôn Giả và Lữ Thiên Tôn gọi Trương Thiên Linh đã trưởng thành đến trạng thái thanh niên tới rồi hỏi, người biết còn có bao nhiêu người chuyển thế giống như mình không? Trương Thiên Linh lắc đầu, nói ta không rõ lắm, do quá nhiều. Lữ Thiên Tôn kinh ngạc nói, thật sự rất nhiều. Chương 2162, người hộ đạo tăng vọt như giếng phun. Trương Thiên Linh nghiêm túc nói, chỉ thời đại của chúng ta thôi đã không biết có bao nhiêu thiên kiêu và cường giả lâu năm chuyển thế, vì tranh đoạt chuyển thế cần đến giới nguyên, không biết bao nhiêu người đánh sống đánh chết, rất nhiều thánh địa đều bị đánh nát. Rất nhiều thiên kiêu không có chỗ dựa cường đại còn không có cơ hội chuyển thế. Có lẽ đã bị những thiên kiêu khác đánh cho hồn phi phách tán, không có cả cơ hội chuyển thế trùng tu. Trương Thiên Linh lộ ra vẻ mặt càng ngưng trọng. Hắn từng trải qua niên đại chiến hỏa lan tràn khắp nơi, được chứng kiến hình ảnh đáng sợ mạng người như cỏ rác, một luồng giới nguyên còn quan trọng hơn cả một vị tiên đế. Những chuyện này không cách nào xóa nhòa khỏi đầu hắn. Bây giờ sau khi trùng sinh đến thịnh thế đỉnh phong, hắn kinh ngạc phát hiện giới nguyên bảo bình do trưởng giáo Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông chế tạo lại có thể giúp tu hành giả thu hoạch được giới nguyên, cho nên cũng vô cùng kính nể hắn. Lữ Thiên Tôn nghe thấy lời này cũng ý thức được thời đại Trương Thiên Linh sống rất đáng sợ. Lữ Hà Tôn giả hỏi, ta nghe nói đại lục Thần Châu có đám lão quái vật của mỗi nguyên hội chuyển thế, còn có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp chuyển thế, đây là sự thật sao? Trương Thiên Linh ngẫm nghĩ rồi nói, có khả năng, bởi vì nguyên hội này rất không tầm thường, có người từ nguyên hội đầu tiên đã bắt đầu chuyển thế, trong thời gian đó luôn không xuất hiện, biết đến nguyên hội này thì mới chịu sinh ra, trong quá trình chuyển thế ta đã gặp được người như vậy. Nghe thế, Lữ Hà Tôn giả và Lữ Thiên Tôn nhìn nhau, sắc mặt đều rất nghiêm trang. Thượng Cổ Long Đình nhìn như rất mạnh, dù sao cũng có tiên đế đỉnh cấp trên tầng 80 là Lữ Thiên Tôn tọa chấn. Nhưng những cường giả viễn cổ kia càng mạnh, nhất là những thiên kiêu đỉnh cấp trước khi chuyển thế thì tu vi đã tiếp cận tiên đế tầng 80, một khi họ chuyển thế thành công thì sẽ thừa cơ hội cải tạo thân thể của mình, khiến tư chất trở nên khủng bố hơn. Sau khi chuyển thế, họ có thể mỗi ngày đột phá một tiểu cảnh giới, cộng thêm cảm ngộ đối với pháp tắc ở kiếp trước, không bao lâu sau có thể trở về đỉnh phong lần nữa. Thời đại này nhất định sẽ rất náo nhiệt, Lữ Thiên Tôn cảm khái. Lữ Hà Tôn giả thở dài và nói, cha, ta cảm thấy mình sắp thụt lùi so với thời đại, đừng nhìn hiện tại ta đã thành công đột phá tiên đế tầng 50, nhưng cảm giác tốc độ tu luyện vẫn quá chậm. Lữ Thiên Tôn vỗ vỗ bả vai Lữ Hà Tôn giả, thấm thía mà nói, đã không chậm, còn so với tốc độ tu luyện ở kiếp trước xem, có phải phát hiện từ khi có giới nguyên thì tu luyện dễ dàng hơn nhiều không? Lữ Hà Tôn giả ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng. Chúng ta sớm quen biết Diệp Phong nên đạt được giới nguyên bảo bình, thu được số lượng lớn giới nguyên cũng xem như đạt được cơ duyên, có thể khắc khổ xuất phát trước một bước. Còn cố gắng tu hành thì tương lai nhất định sẽ không quá kém. Lữ Thiên Tôn nghiêm mặt mà nói. Lữ Hà Tôn giả khẽ cắn môi đỏ rồi gật đầu. Thiên Tôn, thuộc hạ cáo lui. Trương Thiên Linh thấy hai cha con này có vẻ không còn vấn đề gì muốn hỏi mình nên quả quyết cáo từ. Mấy ngày sau, một tin tức truyền ra từ mảnh đất viễn cổ nào đó. Tin tức trọng đại, quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc chính miệng thừa nhận có vô số thiên kiêu đỉnh cấp thời đại viễn cổ chuyển thế đến đại lục Thần Châu, bây giờ đều đã bắt đầu tu hành. Quốc sư Hạ Giao còn nói một đoạn thời gian trong tương lai sẽ có vô số tiên đế đỉnh cấp tự phong ấn thời viễn cổ rời núi, tìm kiếm những thiên kiêu đỉnh cấp kia, trở thành người hộ đạo trung thành của họ. Một cuộc cạnh tranh đại thế sắp tới. Vô số tin tức lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ tam giới và những thế giới viễn cổ gần đây mới được Diệp Phong giải phong, dẫn đến vô số người bàn tán xôn xao. Trên đại lục Thần Châu, không ít thiên kiêu nghe được tin tức này thì biến sắc. Đối với họ thì đây không phải tin tốt gì, bởi vì hiện tại họ còn rất nhỏ yếu, có khả năng sẽ bị đối thủ xóa bỏ. Oanh, một ngôi sao viễn cổ đột nhiên nổ tung, sau đó chỗ sâu nhất trong địa hạch xuất hiện một cổ quan lơ lửng trong tinh không lạnh lẽo, làm người ta chú ý. Đó là cái gì? Có người không rõ mà hỏi. Chẳng lẽ là người hộ đạo trong truyền thuyết? Có tu hành giả có khả năng liên tưởng phong phú nên nghĩ đến điểm này. Đúng là có khả năng. Những người khác biến sắc. Căn cứ vào tin tức mà quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc truyền ra, khởi bước của những người hộ đạo kia đều là tiên đế tầng 33, hơi mạnh hơn một chút chính là tầng 40-50, thậm chí là tiên đế tầng 60-70. Thực lực của họ đủ để đàn áp quần hùng. Rốt cuộc ta cũng xuất thế. Trong chiếc quan tài kia truyền ra một giọng nói khàn khàn khó nghe, khiến vô số tu hành giả khủng hoảng. Sau một khắc, nó xé rách hư không, khi xuất hiện lại thì đã đi tới đại lục Thần Châu, đáp xuống tổ từ của một tiểu gia tộc nào đó, trực tiếp chiếm đoạt vị trí trung tâm. Từ hôm nay, Triệu gia do ta bảo bọc, cường giả viễn cổ ẩn trong quan tài cổ kia phát ra tiếng nói chấn động chư thiên, đồng thời cùng ngày đã nhận một thiên kiêu trong tiểu gia tộc này làm đệ tử quan môn. Xem ra tiểu công tử của Triệu gia là một vị thiên kiêu viễn cổ hoặc là cường giả viễn cổ chuyển thế, trên danh nghĩa là đệ tử của cường giả viễn cổ, nhưng thực tế cả hai có quan hệ là người hộ đạo và được hộ đạo. Hẳn là như vậy, đám người suy đoán, ầm ầm, lại có một cổ tinh hoang vu nổ nát vụn, nhưng lần này không phải cổ quan bay ra từ trong đó, mà là một kim tự tháp màu đen có độ dài rộng lên đến 100 mét, cao chừng 100 mét, tản ra khí tức khiến người ta run sợ. Nó xé rách hư không, giáng lâm lên đại lục Thần Châu. Trên không của một tiểu tông môn, kim tự tháp màu đen đột nhiên xuất hiện rồi từ từ rơi xuống phía sau núi. Trời ạ, Càn Thiên Tông chúng ta phát đạt rồi. Tông chủ của tông môn nhìn về phía kim tự tháp màu đen, kích động dẫn dắt tu hành giả toàn tông quỳ trên mặt đất. Từ hôm nay trở đi, Càn Thiên Tông do bản đế bảo bọc, cháu trai của tông chủ Càn Thiên Tông chính là đệ tử của ta. Trong kim tự tháp đen truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Hiện tượng tương tự liên tục bùng nổ. Nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, trên không đại lục Thần Châu xuất hiện nhiều đến trên trăm cường giả bí ẩn, họ đều ẩn trong cổ quan, kim tự tháp, thánh điện, tất cả không lộ ra gương mặt thật giống như sợ bị người ta nhận ra. Chương 2163, luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan. Phiếu Miểu Tông, Cung Thanh Thu nhìn ra các nơi trên đại lục Thần Châu, phát hiện sau khi những cường giả viễn cổ trở về thì một vài thế lực vốn hết sức nhỏ yếu lại quật khởi trong vòng một đêm. Thậm chí địa vị của chúng còn vượt qua thánh địa, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Cung Thanh Thu lẩm bẩm, có tốt, cũng có xấu, nhưng dù thế nào, nếu họ dám can đảm xâm chiếm Phiếu Miểu Tông chúng ta thì cứ chém giết không buông tha. Một giọng ôn hòa vang lên, khiến Cung Thanh Thu chú ý. Trưởng môn, Cung Thanh Thu lập tức quay người, phát hiện Diệp Phong bế quan mấy tháng rốt cục cũng ra khỏi đại điện tông chủ. Cung trưởng lão, gần đây thế nào? Diệp Phong gật đầu chào hỏi Cung Thanh Thu, cả khuôn mặt đều là ý cười. Đa tạ trưởng môn quan tâm, gần đây thiếp thân vẫn luôn cố gắng quản lý tông môn và Bạch Phù Thành, tu vi cũng có tăng lên, có thể nói là tất cả đều tốt đẹp. Cung Thanh Thu nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Phong vui mừng nói, vất vả cho ngươi. Đây là chuyện ta phải làm. Cung Thanh Thu lắc đầu, ngược lại là trưởng môn, ngài hết lòng lo lắng chuyện phát triển của tông môn mới là vất vả. Không khổ cực, Diệp Phong cười ha ha, lấy ra một viên đan màu vàng kim nhạt dược lớn chừng quả long nhãn, chỉ thấy mặt ngoài của nó lạc ấn 33 đường vân màu tím đặc thù, giống như ẩn chứa bản nguyên pháp tắc nồng đậm, làm người ta rất hướng tới. Đây là cái gì? Cung Thanh Thu rất tò mò. Diệp Phong đưa đan dược cho Cung Thanh Thu, mong đợi nói, đây là cửu chuyển thần huyền đan, đã được ta triệt để chiết xuất và cường hóa, ngươi cầm đi luyện hóa thì nhất định có thể xông lên tiên đế tầng 33. Nghe thấy lời này, Cung Thanh Thu trợn tròn mắt, cửu chuyển thần huyền đan. Mấy tháng trước đó khi quốc sư Hạ Giao đến Phiếu Miểu Tông bái phỏng, Cung Thanh Thu đã biết tiền đánh cược để Diệp Phong và Hạ Giao luận bàn là cửu chuyển thần huyền đan. Loại đan dược này có dược hiệu cực mạnh. Chỉ cần một viên có thể giúp người ta tấn thăng lên thành tiên đế tầng 33, đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu trên thế gian. Diệp Phong chủ động giới thiệu, cửu chuyển thần huyền đan là do Hạ Giao luyện chế, mặc dù không biết làm sao làm ra được, nhưng nhất định có liên quan đến Hằng Cổ Thần Quốc, chỉ là thủ pháp luyện chế của nàng ta có chút thô ráp, cho nên những viên đan dược này không thuần túy, ăn vào sẽ có tác dụng phụ, dẫn đến căn cơ không vững chắc. Mấy tháng qua ta bế quan khổ luyện, rốt cục cũng tiến hành chiết xuất và cường hóa những viên đan dược, các ngươi luyện hóa xong không cần lo căn cơ bất ổn. Ăn nó và đi đột phá cảnh giới đi. Nếu trong tình huống bình thường, luyện hóa một cửu chuyển thần huyền đan cần trên trăm năm, nhưng ngươi có thể tiến vào bí cảnh gia tốc thời gian nghìn lần của vườn linh dược, tranh thủ một tháng sau phá cảnh xuất quan. Nói xong, Diệp Phong lắc lắc viên đan dược. Cung Thanh Thu nhìn viên cửu chuyển thần huyền đan đong đưa trước mắt thì đột nhiên nuốt nước miếng một cái, trưởng môn, ta có tài đức gì? Xem ra ngươi muốn ta đút cho ngươi ăn. Tay trái của Diệp Phong nắm lấy phần gáy của Cung Thanh Thu, đột nhiên kéo nàng vào trong ngực, khiến nàng vô thức há miệng ra kinh hô một tiếng. Thấy thế, Diệp Phong đặt đan dược vào miệng nàng rồi dùng tay bịt miệng nàng lại. Cung Thanh Thu trừng to hai mắt nhìn Diệp Phong, cảm động đến ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tu vi của ngươi không thể lạc hậu được. Diệp Phong buông tay ra nhéo nhéo mặt Cung Thanh Thu, khiến hai má nàng đỏ ửng lên. Vội phóng tới vườn linh dược có bí cảnh tăng tốc thời gian nghìn lần rồi bắt đầu bế quan. Nhìn bóng lưng hốt hoảng của nàng, Diệp Phong cười. Quả nhiên, chỉ cần ta bá đạo một chút thì không cần nói nhiều đạo lý lớn với nàng. Diệp Phong cười cười, hắn phiền nhất là lúc ban thưởng bảo vật cho người khác mà người ta cứ đẩy tới đẩy lui, lãng phí thời gian. Có bảo vật thì cứ trực tiếp lấy, thời gian đẩy tới đẩy lui đó còn không bằng dùng vào việc tiêu hóa bảo vật để tăng cường thực lực. Cùng đến đây đi. Diệp Phong chợt truyền âm cho 14 người trong tông môn, gọi họ đến đây. Trưởng môn, ngài tìm ta. Trưởng môn có gì phân phó? Không bao lâu sau đã có người tới. Bình Đầu Ca, Hồ Đại Hồng, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Kinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Cổ Linh Tiên Tôn, Lăng Chi Vi. Vừa vặn là 14 người. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Kinh, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh thì không cần nhiều lời, họ đích thân tham chiến, năm trận thắng cả năm, họ tuyệt đối có tư cách cầm lấy một viên trong 5 viên cửu chuyển thần huyền đan giành được. Những người còn lại là đệ tử đời thứ nhất hoặc là có cống hiến khá lớn cho tông môn, hơn nữa đi theo Diệp Phong thời gian rất dài, họ đều được nhận cửu chuyển thần huyền đan. Đáng tiếc, số lượng đan dược quá ít, Diệp Phong âm thầm tiếc hận. Nếu có thể, hắn thật muốn cho mỗi thành viên của tông môn một viên cửu chuyển thần huyền đan hoàn mỹ không tì vết, nhưng hắn không biết luyện chế đan này như thế nào, chỉ có thể chia đan dược trong tay cho những thành viên đáng giá nhất. Đây là cho các ngươi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái liền có 14 viên cửu chuyển thần huyền đan được hắn luyện hóa đến hoàn mỹ từ từ bay ra, chia nhau lơ lửng trước mặt một người, tỏa ra đan hương nồng đậm làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Đây là cái gì? Hồ Đại Hồng hồ nghi hỏi. Chương 2164, luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan. Đây là cửu chuyển thần huyền đan sau khi được ta rèn luyện, chỉ cần một viên là có thể giúp các ngươi đột phá đến tiên đế tầng 33 vào 100 năm sau. Hơn nữa không có chút tác dụng phụ nào, căn cơ vững chắc không gì sánh được. Diệp Phong giải thích, đám người nghe vậy đều hít sâu một hơi. Diệp Phong lại nói, ta không muốn nói nhảm thêm, các ngươi nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.